Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, quét dọn người máy. Thao Thiết nhìn hồi lâu cũng không thấy được nơi nào có thi công đồ vật. Sơn dã nhấp nhô, chính là một mảnh cây gỗ tươi tốt đồi núi địa mà thôi. Cho tới rác rưởi, chẳng lẽ chỉ là đầy khắp núi đồi đá vụn cùng nát đám cỏ sao? Cái kia cao cao lại là cái gì? Cái kia dê danh tự. Tốt rồi, chính mình thậm chí đều có thể nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Người phương Nam, lão tử 800 đao phủ thủ đã đói khát khó nhịn. Tam miêu người nơi đó thế mà một chút tin tức đều không có. Dạng này mang xuống không tốt. Chúng ta lên trước, chơi hắn một đợt. Thao Thiết không biết tam miêu nhân là cái gì không có tới. Cũng không biết vì cái gì ngay cả mình liên lạc viên cũng đã biến mất. Hắn cảm giác được cái này sự tình có vấn đề. Nhưng lại hiểu được là cái cơ hội. Hoan Đâu dường như nói qua. Hồng Châu có không ít cao thủ. Một đấu một vạn không phải số ít. Nói không chừng tam miêu hiện tại chính là bị người ngăn chặn. Nhưng vừa nghĩ như thế. Chẳng phải là nói bọn hắn đại giang doanh địa liền trống không sao. Đây chính là trộm nhà tốt thời điểm a. Thao Thiết quyết định không đợi. Ỷ vào chính mình võ lực cường hãn chuẩn bị ngạnh sông một đợt. Đối diện luyện khí sĩ xác thực lợi hại. Nhưng mình bên này cường giả cũng không ít. Đến đều là tinh anh. Lư Vương Đô. Một lúc, Cao Cứ, Xích Quách, Tiên Thức, Kỷ Cực, Tượng Nhân, Phù Dương Tử, Thượng Hoàng Tử, Chi Ly Tử, chấm ngoặc kép, Bào Hào không tại. Bởi vì hắn đi tiếp ứng sau này Tấn Vân viện binh. Đồng thời còn phụ trách chính diện chiến trường công kích. Chư vị, Hồng Châu người ngay tại phía trước. Ta lên trước, áo lợi cấp, Thao Thiết nhổ nước miếng. Đi thẳng về phía trước. Đã không có cái gì có thể sợ. Đánh xong cuộc chiến này ta liền về nhà cơm khô. Đám người bên trong, Thượng Hoàng Tử nhìn xem cái kia kỳ quái đầu dê lệnh bài. Vẫn là đề nghị. Ta cảm giác cái này không thích hợp. Rõ ràng viết có thi công. Thế nhưng phía trước không có hưng động quá nhiều thổ mộc. Chấm ngoặc kép, các ngươi xem. Chỉ có một bộ phận mảnh gỗ bị chặt. Cấu trúc một chút công sự phòng ngự. Thế nhưng quá đơn sơ. Thật a, người ánh mắt tốt như vậy. Ta tại sao không thấy được. Thao Thiết giật nảy cả mình. Người thị lực 6. Không nói sớm a. Hỏa chính cũng là phẫn nộ. Người nói sớm thấy được ta liền không tới a. Thượng Hoàng Tử đề nghị thận trọng tiến lên. Thế nhưng Thao Thiết biểu thị. Đối phương cùng chúng ta đã cách không đến 300 bộ. 600 bước. Điểm ấy khoảng cách một cái công kích cú sốc liền đến người ta trước mặt tốt a. Tập kích bất ngờ chiến đánh chính là xuất kỳ bất ý. Người không cần quản cái này chiến thuật kết quả. Người muốn nhìn thấy quá trình. Người liền nói ta cái này một đợt tiến lên kỳ không kỳ sao. Chỉ cần ta đủ. Đối diện liền phản ứng không kịp. Ta đem dẫn đầu công kích. Thao Thiết cấp ra đáp án. Chính là đối diện thật có mai phục chúng ta cũng phải xông. Cuối cùng đến đều tới. Không xông chẳng phải đi không. Hoặc là đến không hoặc là cho không. Ta vẫn là lựa chọn cho không. Cuối cùng liều một phen. Thạch khí biến thiết khí. Vạn nhất cho không là đối mặt đâu. Vì vậy cái này 800 người liền xông tới. Bọn hắn động tác rất nhanh. Thao Thiết đã kìm nén không được trong lòng kích động. Mọi người chạy một hồi. Đột nhiên có người phát hiện cái gì đồ vật. Thủ lĩnh, ngươi xem đây là cái gì? Có người tại trên mặt đất lấy ra một cái kỳ quái đồ vật. Một cái thật dày tản đá mâm nhỏ. Mặt trên còn có chữ nha. Người kia nhìn thấy phía trên chữ. Có một ít xấu hổ. Hắn biết chữ không nhiều. Xem không hiểu. Bên cạnh Thượng Hoàng Tử tới. Nhìn vật kia. Quét dọn người máy. Bán kính 2 trượng trong vòng có thể thanh lý hết thảy rác rưởi. Chấm ngoặc kép. Mặt trên viết chính là mấy chữ này. Thượng Hoàng Tử hoàn toàn không thể hiểu là có ý gì. Người máy là cái gì? Thứ này gọi người. Thế nào một điểm người bộ dáng đều không có. Đây chính là cái mâm nhỏ a. Quét dọn, thanh lý đất đai ý tứ a. Trước đó trên bảng hiệu nói, nơi này tại thanh lý rác rưởi. hẳn là chính là dùng vật này thanh lý hết thảy rác rưởi. Thế nào thanh lý? Thượng hoàng tử nhìn hồi lâu, chụp cái đồ chơi này một chút. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Thao Thiết ở phía trước cũng dẫm lên một vật. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn vừa đem chân dịch chuyển khỏi, sau đó nơi này phát sinh đại bạo tạc, bụi mù cùng hỏa diễm từ tây bãi bùn biên giới đồi núi địa bên trong bay lên. Hồng Châu các chiến sĩ lập tức cảnh giác, quả nhiên cùng Vân Trung Tử nói một dạng. Hồng Châu lập tức hướng nơi này sai phái tay người, mà Thao Thiết bị tạc toàn thân run rẩy, hắn lung la lung lay, hướng bên cạnh chạy đi, kết quả lại dẫm lên một cái, mà lại không chỉ là hắn, thâm nhập vào rất nhiều người, bắt đầu liền một mạch đạp trúng địa lôi, tiếng nổ bên tai không dứt. Thượng hoàng tử tay bị tạc máu thịt be bét, hắn chưa kịp phản ứng, cho nên không có tác dụng nguyên khí bảo vệ mình, nếu như không phải luyện khí sĩ nhục thân cường đại, cánh tay sớm liền phế đi. Thái tử Trường Cầm xuất hiện, Nghĩa Quân cũng xuất hiện, Hà Cam cũng xuất hiện, còn có càng nhiều Hồng Châu thủ lĩnh xuất hiện. Cung tên, trường mâu, thổ chế lựu đạn bay loạn. Thao Thiết lập tức bị tạc năm mê ba đạo, máu me khắp người, hắn vội vàng chạy đi, lớn tiếng gầm thét làm cho tất cả mọi người hướng về sau chạy. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia lúc tới bảng thông báo. Bảng thông báo mặt trái vẫn là một cái đầu dê xem thường mặt, mà còn cũng có một đoạn văn: hiện tại tin tưởng sao, ngốc nhóm. Mà thượng hoàng tử cũng là khí run rẩy, cơ hồ thổ huyết. Nguyên lai cái kia quét dọn người máy cùng thanh lý rác rưởi là ý tứ như vậy. Gà cây hẳn là chính ta. Thao Thiết sau này viện quân tại cái này hơn nửa tháng bên trong chạy đến, ở trong lại nhiều các vị luyện khí sĩ, cùng với rất nhiều vu sư. Điều này làm cho hắn càng phát ra không đem phương Nam để vào mắt. Mà trọng yếu nhất là bốn vị đại cao thủ đến: Bá Diên Cái, Suy Nghiên, Thanh Vân, Khích Gian. Lần trước thượng hoàng tử cùng Phù Dương Tử bị hoàng đế đánh bại, liền một mực canh cánh trong lòng. Thượng hoàng tử tức giận tại chính mình hảo hữu Vân Trung Tử lựa chọn, mà Phù Dương Tử nhưng là điên cuồng một dạng mong muốn trả thù. Đầu năm nay, ai còn không có cái lão sư bằng hữu cái gì? Phù Dương Tử tại cái này hơn nửa tháng bên trong chạy trốn, để cho phi điểu mang theo giản độc đi tới Đông Hải viện binh. Vì vậy lão sư hắn liền đến, chính là Xích Tùng Tử chuẩn bị viết thư cho hắn Bá Diên Cái. Mà Bá Diên Cái còn mang đến một vị khác đại luyện khí sĩ, Khích Gian. Là chính là cho đồ đệ mình chống đỡ chàng tử. Khích Gian là một vị trẻ tuổi luyện khí sĩ, nhưng hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Hắn vũ khí là một cây đao, đồ long bảo đao, điểm kích liền mất mạng. Nhưng cùng lúc, hắn ở đời sau lại là một vị bình thản người. Chu Tiên Vương thời đại, hắn tại Vương Đều vùng ngoại thành xuất hiện, cõng xài vừa đi vừa hát, khăn kim khăn, người thiên môn, hô dài tinh, hấp huyền tuyền, kêu thiên cổ, dưỡng nê hoàn. Khi đó mọi người nghe được bài hát này, cảm giác bên trong có rất lớn nội hàm, nhưng lại nói không nên lời là có ý gì. Chỉ có một cái trụ dưới sử, cũng chính là phòng trụ dưới sử quan nói, đây là hải ngoại sống quốc nhân. Hắn mà nói chính là tu hành bí quyết. Hắn là cổ đại ngư phụ. Người ta hỏi hắn là thế nào biết rõ. Trụ dưới sử nói, 800 tuổi người, đồng tử là phương, ngàn tuổi người, trong ánh mắt hoa văn là dựng thẳng. Cái này người đốn củi có 1000 tuổi. Hắn là một vị thượng cổ tiên nhân. Nhưng tại trước mắt cái này thời đại, hắn vẫn là rất trẻ tuổi luyện khí sĩ, không đủ 50 tuổi. Cho tới Suy Nghiên, cùng Si Vưu không có quan hệ. Nàng là trong truyền thuyết sở người tam vị cổ tiên tổ một trong. Liên quan tới nàng sự tích rất ít. Là Giang Bắc địa khu thần nhân, Thanh Vân, nhưng là hoàng đế thời kỳ, Xuân Quan Thanh Vân thị hậu duệ, cùng Tấn Vân thị một dạng, đều từng vì hoàng đế bộ hạ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.